Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, chương 111, thu hoạch thứ tư hồn hoàn. Diệp Vũ trên thân ba cái hồn hoàn hiện lên, tím đen hắc. Cái này, làm sao có thể? Kiếm Đấu La ánh mắt trừng lớn, lạnh nhạt thần sắc bị kinh hãi, khó có thể tin thay thế. Nhìn lấy Kiếm Đấu La dạng này biểu tình kinh hãi, Phất Lan Đức thân là viện trưởng rất có mặt mũi. Ta năm nay 11 tuổi, cấp 40 phụ trợ hệ. Diệp Vũ dứt lời, Kiếm Đấu La càng thêm kinh hãi đến khó có thể tin. 11 tuổi, cấp 40, phụ trợ hệ. Một câu đơn giản lời nói, để hắn khiếp sợ thì có ba cái điểm. Chữ Vinh Vinh nói, Kiếm Gia Gia, chúng ta là quái vật, Vũ Ca cũng là siêu cấp yêu nghiệt, hắn là trong chúng ta lợi hại nhất, cũng là thần tượng của ta. Kiếm Đấu La đè xuống khiếp sợ trong lòng. Như thế xem xét, Phất Lan Đức nói lời tựa hồ xác thực không giả. Xem ra, ngươi cũng không có bị khi phụ. Kiếm Đấu La than nhẹ. Ta rất khỏe đâu. Kiếm Gia Gia ngươi suy nghĩ nhiều. Ở chỗ này, ta cũng học được rất nhiều vật chân quý. Ngươi cùng Xương Gia Gia, còn có cha ta cứ yên tâm đi. Kiếm Đấu La nhìn lấy chữ Vinh Vinh vui vẻ bộ dáng, gật đầu, tốt, cái kia sự kiện này chúng ta thì mặc kệ. Làm Kiếm Đấu La chuẩn bị rời đi, chữ Vinh Vinh hỏi, Kiếm Gia Gia, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một việc a? Vinh Vinh, có chuyện gì cứ việc nói, có cái gì có đáp ứng hay không? Vinh Vinh sự tình mặc kệ lại khó ta cũng sẽ hỗ trợ. Chữ Vinh Vinh vui vẻ cười một tiếng, hì hì, Kiếm Gia Gia quả nhiên đối với ta tốt nhất rồi. Ta muốn cho ngươi giúp Vũ Ca săn giết thu hoạch thứ tư hồn hoàn. Nghe vậy, Kiếm Đấu La nhíu mày, giúp hắn săn giết hồn thú thu hoạch thứ tư hồn hoàn. Giao cho Phất Lan Đức như vậy đủ rồi a? Để cho ta xuất thủ, không khỏi quá mức huy động nhân lực, đại tài tiểu dụng. Kiếm Đấu La nghe qua Phất Lan Đức danh tiếng, còn có Triệu Vô Cực, biết hai người tại hồn thánh bên trong đều là cực mạnh tồn tại. Chữ Vinh Vinh nói, bởi vì Vũ Ca yêu cầu rất cao. Ồ, Kiếm Đấu La kinh ngạc, đổi lại những người khác, thứ tư hồn hoàn, hồn vương xuất thủ đều đầy đủ. Đối phổ thông hồn sư cho dù thiên tài mà nói, thứ tư hấp thu hồn hoàn cực hạn là không cao hơn 5.000 năm. Nhìn đến Diệp Vũ hồn hoàn, hắn khó có thể tin, nhưng cảm giác được thứ bốn cái hồn hoàn cho dù vẫn như cũ là vạn năm. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực thực lực thì đầy đủ. Kiếm Đấu La nhìn về phía Diệp Vũ hỏi, ngươi thứ tư hồn hoàn, muốn bao nhiêu năm? Diệp Vũ nói, 60.000 năm. Kiếm Đấu La, ngoặc kép chấm than. Kiếm Đấu La lần nữa chấn kinh, thân là phong hào đấu la, hơn nữa là cực mạnh phong hào đấu la. Hắn rất ít chấn kinh qua, nhưng bây giờ trong khoảng thời gian ngắn bởi vì một thiếu niên chấn kinh quá nhiều lần. Người chắc chắn chứ? Kiếm Đấu La khó có thể tin, chính mình thứ 8 hồn hoàn, cũng mới 60.000 năm mà thôi. Xác định, Diệp Vũ gật đầu. Kiếm Đấu La do dự, mặc dù nói Diệp Vũ là chữ Vinh Vinh bằng hữu, nhưng tư chất quá mức khủng bố. Kiếm Đấu La hỏi, ngươi là của gia tộc nào? Ta không có gia tộc, nông thôn xuất thân. Kiếm Đấu La kinh ngạc, nông thôn sẽ xuất hiện dạng này yêu nghiệt. Cái này trình độ kinh khủng, phía trên tam tông tinh anh đều kém xa tít tắp, không có gia tộc. Kiếm Đấu La tâm lý buông lỏng, hỏi, như vậy, ngươi về sau tốt nghiệp, có nguyện ý hay không thêm vào chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông? Kiếm Đấu La tự nhiên muốn kéo vào, Diệp Vũ tư chất quá kinh khủng, hắn cảm thấy Diệp Vũ trưởng thành tiếp, tuyệt đối sẽ trở thành mới trẻ tuổi nhất phong hào đấu la. Cái này, ta không muốn gia nhập bất luận tông môn gì, muốn để tiền bối thất vọng. Diệp Vũ từ chối nhã nhặn, Chữ Vinh Vinh nói, Kiếm Gia Gia, ngươi không phải nói sẽ đáp ứng ta sao? Kiếm Đấu La đang do dự, mặc dù nói Diệp Vũ không có gia tộc, không cần lo lắng Thất Bảo Lưu Ly Tông địa vị bị uy hiếp. Nhưng là tư chất quá mức khủng bố. Bất quá, chữ Vinh Vinh đã mở miệng. Kiếm Đấu La gật đầu. Tốt, a, cái kia sáng mai thì lên đường đi. Chữ Vinh Vinh vui vẻ. Kiếm Gia Gia thật tốt. Diệp Vũ cảm kích, đa tạ tiền bối. Kiếm Đấu La tuy nhiên tiếc nuối không thể để cho Diệp Vũ thêm vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng Diệp Vũ về sau thành tựu không thể đoán trước. Hiện đang trợ giúp hắn tự nhiên sẽ nhớ kỹ cái này ân tình. Kiếm Đấu La đồng ý. Phất Lan Đức cũng sẽ không cần đi tìm đại sư. Sáng sớm hôm sau, Diệp Vũ dậy thật sớm. Tại Phất Lan Đức cùng đi tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Còn Kiếm Đấu La thì là ở trên trời. Ngự kiếm phi hành, rất có bức cách. Phất Lan Đức tự nhiên muốn theo. Dù sao Kiếm Đấu La là người ngoài, tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, hướng thẳng đến chỗ sâu tới gần, một đường một đạo một số 30.000 năm 40.000 năm, trực tiếp bị không để ý tới, làm gặp phải một cái 50.000 năm nhân diện ma chu lúc. Phất Lan Đức đề nghị, cái này không tệ, đại sư đề nghị ngươi về sau hồn hoàn, có thể nắm giữ mang độc hoặc là nhanh nhẹn loại. Dù sao ngươi bây giờ hồn hoàn lực lượng, phòng ngự gia trì đều có. Diệp Vũ suy nghĩ một chút nói, nhân diện ma chu độc tố xác thực mạnh, bất quá chỉ là 50.000 năm. Tìm tiếp đi, tốt a, Phất Lan Đức gật đầu. Kỳ thật, Phất Lan Đức hay là hy vọng Diệp Vũ hấp thu không cao hơn 50.000 năm. Hồn thú ở giữa cũng có bình cảnh. 50.000 năm cùng 50.000 năm trở lên là một đạo khoảng cách. Hắn lo lắng Diệp Vũ không cách nào hấp thu. 50.000 năm trở lên hồn thú, tức liền đến tinh đấu xâm lâm chỗ sâu cũng ít gặp. Trừ phi tiến vào hạch tâm khu vực. Nhưng, mặc dù có Kiếm Đấu La tại cũng không dám tiến vào. Bên trong đều là 70.000 năm trở lên. Nếu như gặp phải thái thản cự viên hoặc là thiên thanh nghiêu mãng, cho dù là Kiếm Đấu La cũng muốn trốn, không ngừng tìm kiếm, lựa chọn thích hợp nhất. Tuy nhiên gặp phải hơn 5 vạn năm, bất quá hồn thú cũng không phải là đỉnh phong, chiến lược còn không bằng hơn 4 vạn năm đỉnh phong loại hồn thú. Diệp Vũ suy nghĩ trong lòng, cũng là dự định thứ tư hồn hoàn là tốc độ loại hoặc là độc tố loại. Nửa ngày thời gian trôi qua, Kiếm Đấu La có kiên nhẫn, không sợ người khác làm phiền. Đúng lúc này, Diệp Vũ ánh mắt sáng lên, chú ý tới nơi xa một đầu xanh biếc cự mãng. Cái này cự mãng toàn thân xanh biếc, chừng dài 60 mét, thân rắn chia làm 9 chặn, như là lục trúc, xà đầu hình mũi khoan, hai mắt đỏ thẫm. Khiến người ta nhìn xa xa liền không rét mà run. Kiếm Đấu La kỳ thật đã sớm chú ý tới, nhưng làm như không nhìn thấy. Làm chú ý tới Diệp Vũ ánh mắt tỏa ánh sáng, tâm lý thầm mắng, tiểu tử này sẽ không muốn cái kia hồn thú hồn hoàn a. Kiếm Đấu La vốn chỉ muốn làm như không nhìn thấy. Đây là cái gì hồn thú? Hắn biết, cái này hồn thú gọi Cửu Tiết Phỉ Thúy. Tên nghe êm tai, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Cửu Tiết Phỉ Thúy, có thể nói là độc tính hồn thú bên trong vương giả giống như tồn tại. Xem như độc tính mạnh nhất hồn thú, nắm giữ đồ thành chi độc, đồng thời còn mang theo cực mạnh tính ăn mòn. Bị muốn cắn trúng người không đến ba hơi liền sẽ hóa thành nước mủ. Cái xác không hồn, cho nên... Cầm Cửu Tiết Phỉ Thúy hồn thú làm hồn hoàn hồn sư rất ít. Không người nào nguyện ý cùng dạng này hồn thú chiến đấu. Cũng không ai dám hấp thu loại này hồn thú hồn hoàn. Mà trước mắt cái này Cửu Tiết Phỉ Thúy, tối thiểu là 60.000 năm hồn thú. Không thuộc loại tại đỉnh phong hồn thú. Độc tính cũng là mạnh nhất. 80.000 năm hồn thú đều muốn kiêng kỵ. cho dù là phong hào đấu la gặp gỡ cũng mắt khác đối đãi. Kiếm đấu la nghĩ đến 60.000 năm hồn thú cũng sẽ không quá khó. Chuyện này đối với chính mình mà nói phí không được bao lớn kinh. Nhưng nếu như là cửu tiết phỉ thúy, cho dù là mình cũng phải cẩn thận. Nếu như Diệp Vũ đáp ứng thêm vào thất bảo lưu ly tông, như vậy cho dù khó giải quyết hắn cũng sẽ phía trên. Nhưng không nguyện ý thêm vào, cũng liền không muốn quá ra sức. Kiếm đấu la trong lòng thầm nhủ, ngươi tiểu tử này cũng đừng chọn cái này cửu tiết phỉ thúy. Thế mà, kiếm đấu la trong lòng thầm nhủ vừa dứt, Diệp Vũ quay người đối với kiếm đấu la lộ ra một cái vô hại nụ cười. Kiếm tiền bối, chọn tốt, thì đầu này 60.000 năm cửu tiết phỉ thúy đi. Đã làm phiền ngươi, kiếm đấu la, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.